Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta nhìn ngươi sao thế? Cự ly quả vạt đường phố không xa một tòa lớn biệt viện. Diêu Cảnh Quân nhà, lúc này lớn trong biệt viện, dựng lấy lớn đỉnh bằng. Đỉnh bằng bên trong bày biện từng cái vòng hoa. Trung ương bày biện một bộ quan tài. Biệt viện cửa lớn rộng mở. Ngoài cửa lớn bày biện một cái bàn lớn. Cùng mấy chục cái ghế. Ngồi đầy người. Mỗi cá nhân đều mặc tang phục. Hoa hạ hình dạng mặt đất rộng lớn. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương tang sự biện pháp. Có đôi khi, cho dù là cách xa nhau một cái thôn, thôn ở giữa tang sự làm phương pháp cũng là không đồng dạng. Diêu Thành Quân nhà bên này phong tục tập quán là thổ táng. Cứ việc hiện tại quy định không thể thổ táng, nhưng bởi vì Diêu Thành Quân tổ tiên chính là thổ tài chủ. Phụ cận một ngọn núi, nửa cái núi đều là nhà bọn hắn tất cả. Bởi vậy, kia nửa tòa núi bị xem như Diêu Thành Quân nhà nghĩa địa đến sử dụng. Hôm nay tang lễ xong xuôi, dựa theo tập tục, đám người chờ đợi một đêm, sáng mai đem nhị bá quan tài xuống mồ. Hiện tại Diêu Thành Quân gia thân thích đều tại đây, tựa hồ tại cãi lộn lấy cái gì, mà kia Diêu Thành Quân, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, mỏi mệt thần sắc, sau lưng hắn bên cạnh, có một cái không sai biệt lắm 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Tiểu nam hài rụt rè bộ dáng, một đôi tay nhỏ nắm lấy Diêu Thành Quân quần áo. Thành Quân, ngươi chừng nào thì đem cái này Diêu Đồng đưa tiễn? Một tên nhìn qua lớn tuổi đại thẩm chất vấn. Diêu Hành Quân, nàng lời nói ra. Chung quanh thân thích cũng ghé mắt, hữu ý vô ý nhìn về phía Diêu Thành Quân sau lưng bên cạnh tiểu nam hài. Sắc mặt hiện lên sợ hãi cùng chán ghét. Đối mặt tên này đại thẩm lời nói, Diêu Thành Quân tựa hồ rốt cuộc nhẫn chịu không nổi trong lòng kiềm chế lửa giận. Hét lớn, ta thật đạp sao không biết rõ các người suốt ngày đang suy nghĩ gì. Đồng Đồng chỉ là đứa bé. Các người vì cái gì đem sự tình trách tội tại một đứa bé trên thân? Không trách tội hắn trách tội. Ai, cái này sao chổi vừa đến? Nhà chúng ta liền bắt đầu người chết. Có người đứng dậy phản bác, đây chẳng qua là trùng hợp. Diêu Thành Quân cả giận nói, lập tức lại có người đứng lên, lần này là cái lão trung niên nhân. Trùng hợp, cái này sao chổi vừa tới không có 3 ngày, gia gia liền chết, tiếp xuống chính là nhị gia gia. Đây là trùng hợp sao? Còn có chết 2 cái coi như, cái này cũng chết mấy cái. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải Diêu gia người đều chết hết ngươi mới hài lòng không? Giống như tảng đá lớn lạc hồ. Trung niên nhân lời nói thô lý không thô ngôn ngữ. Ở đây Diêu gia người từng cái một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Nói thẳng nhường Diêu Thành Quân đem Diêu Đồng đưa tiễn. Diêu Thành Quân tức giận đến run rẩy, nhưng cũng không thể tránh được. Cuối cùng chỉ có thể chợt vỗ cái bàn. Không nói lời nào, thấy thế, lão trung niên nhân lặng lẽ mắt nhìn Diêu Thành Quân. Ta đã cùng cô nhi viện bên kia liên hệ, nói với bọn hắn nhóm chúng ta không thích hợp nhận nuôi Diêu Đồng. Bọn hắn ngày kia sẽ đem Diêu Đồng đưa tiễn. Bạch, Diêu Thành Quân lập tức đứng người lên, hai mắt hình như có lửa phun ra, nổi trận lôi đình, ta tào mẹ nó, Đồng Đồng là lão tử nhi tử. Lão tử không có đồng ý, ai dám đưa tiễn, ta đưa tiễn mẹ nó, tin hay không lão tử trước đưa ngươi đi. Đầy ngập lửa giận tại thời khắc này bộc phát, hắn giống như là một cái hùng sư, phát cuồng hùng sư, nhưng mà, cái này hùng sư nổi giận cũng không gây nên đám người khiếp đảm. Ngược lại kích thích chúng nhân khí diễm. Thành Quân, ngươi làm sao với ngươi tam thúc nói chuyện? Không hiểu tôn sư trọng đạo sao? Thành Quân, ngươi giống cái gì? Tam thúc đây là vì mọi người tốt. Diêu Thành Quân rằng co Diêu gia chúng thân thích, mắt thấy là phải đánh nhau. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đánh nhau a, mau đánh đứng dậy a. Ra quyền, vâng. Diêu Thành Quân ngươi ra quyền a. Đánh tới a, cái kia đại thúc, ngươi ra chân a, đá đi a. Vương Bình cùng Trương Hạo bọn người đi tới tới, mà lên tiếng người không cần nghĩ cũng biết rõ, chính là Vương Bình, bản còn kiếm bạt nỗ Trương Diêu Thành Quân đám người sửng sốt. Cùng nhau nhìn về phía Vương Bình. Cùng lúc đó, Vương Bình đã đi đến Diêu Thành Quân trước mặt. Hắn vỗ vỗ Diêu Thành Quân bả vai nói. Diêu Thành Quân, ngươi ra quyền a, ngươi không phải nói muốn đưa đi ngươi tam thúc sao? Tranh thủ thời gian một quyền tiễn hắn xoắn ốc thăng thiên a. Sau đó, Vương Bình nhìn về phía tam thúc. Đánh a, đánh về phía Diêu Thành Quân a. Là cái các lão gia liền lên a. Nói, Vương Bình hướng về phía Diêu gia đám người phất phất tay nói. Ta nói các ngươi xem cái gì phim? Đừng một bộ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta nhìn ngươi sao thế? Biểu lộ a. Xé đứng dậy a, đánh nhau, đừng sợ, ai sợ ai không phải người. Uy, liền vị kia, đúng, ta nói ngươi đâu, ngươi vừa rồi mắng như vậy hung. Kia lên a, ngươi chưa từng nghe qua Khổng Tử câu nói kia sao? Có thể động thủ cũng đừng bức bức. Yên tĩnh, không khí giống như là đột tử yên tĩnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Diêu gia từ trên xuống dưới mộng bức ở đây. Vốn là dương cung bạt kiếm tràng diện biến thành tập thể mộng bức. Lúc này, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Người này ai vậy? Nhìn xem Vương Bình còn tại xui khiến đám người đánh nhau. Một bộ, các ngươi khỉ thi đấu lôi. Mau đánh bắt đầu, bộ dáng. Tam thúc kia lửa giận khoảnh khắc dập tắt. Kinh ngạc hỏi hướng Diêu Thành Quân. Thành Quân, đây là ngươi là ai? Diêu Thành Quân sững sờ, mờ mịt lắc đầu nói. Ta không biết hắn, đám người, ngoặc kép chấm hỏi. Không biết, kia mẹ nó người này ai vậy? Hiện tại tình huống, có một loại hồng hoang thế giới tam thanh sắp đại chiến thời khắc. Đột nhiên loạn nhập một cái cưỡi ngựa hồn thiên đế cảm giác. Cuối cùng, cự ly Vương Bình gần nhất Diêu Thành Quân hỏi. Ngươi là vị nào? Ta. Vương Bình a, chuyên môn tới tìm ngươi. Vương Bình nói, cúi đầu nhìn về phía Diêu Thành Quân bên cạnh tên là Diêu Đồng Tiểu Nam Hài. Ngươi chính là Conan đi. Ngươi tốt, ta là Moriran bạn trai Vương Bình. Thật lâu, bởi vì Vương Bình loạn nhập, Diêu Thành Quân cùng nhà mình thân thích không thể ầm ĩ lên. Mà Diêu Thành Quân mấy người cũng rốt cục hỏi rõ ràng vị này loạn nhập hồn thiên đế. Là tới làm gì? Hắn là đến đuổi quỷ, trợ giúp Diêu Thành Quân nhà đuổi quỷ. Nghe được Vương Bình tới đây nguyên nhân, trước tiên Diêu Thành Quân đám người liền muốn đuổi đi Vương Bình. Thậm chí có người muốn đánh Vương Bình. Nguyên lai cái này mẹ nó là người bị bệnh thần kinh. Nhưng mà, không chờ bọn hắn đuổi đi Vương Bình, Vương Bình ra hiệu Trương Hạo thi triển đạo thuật. Nhìn thấy Trương Hạo vậy căn bản không giống như là ma thuật hoặc là đặc kỹ trò lừa gạt đạo thuật. Đám người lúc này mới chân chính tin tưởng Vương Bình là cái đạo sĩ. Đồng thời quỷ thật tồn tại. Vương Bình tiên sinh, ngươi nói là nhà chúng ta không phải là bởi vì quét. Diêu Đồng mới có thể liên tục người chết, mà là bởi vì quỷ. Tam thúc nơm nớp lo sợ hỏi, thần sắc tái nhợt. Những người khác cũng là không sai biệt lắm, nghe được bị quỷ quấn lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch, can đảm run rẩy. Vương Bình liếc mắt tam thúc, lười nhác cùng cái này tam thúc nói chuyện, ra hiệu bên cạnh Trương Nghiên cùng bọn hắn giải thích. Trương Nghiên đi lên trước, lạnh lùng nhìn về phía tam thúc, lo lắng nói, Diêu Đồng căn bản không phải sao chổi, mà là phúc tinh. Các ngươi hẳn là cảm tạ hắn mới đúng, nếu như không có hắn, các ngươi nào chỉ là chết 6 cái, toàn bộ Diêu gia đều phải chết sạch. Thanh âm vừa ra, mọi người đều là sai kinh ngạc, con người đột nhiên co lại, lời này là có ý gì? Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên nói, tính toán, Nghiên Nghiên không cần thiết cùng bọn hắn giải thích, trực tiếp để bọn hắn tận mắt xem đi. Các ngươi mộ tổ ở nơi nào? Mang nhóm chúng ta đi các ngươi mộ tổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?